Khủng bố sống lại. Chương 205, Tôn Nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, ta gọi Tôn Nghĩa, tên hiệu Tôn Điều Ti, làm qua liếm chó, làm qua lốp xe dự phòng. Mặc dù nhân sinh một vùng tăm tối, nhưng trời không tuyệt đường người. Một lần tình cờ cơ hội ta Nghĩa vô phản cố gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế bộ môn, trở thành một vị quang vinh nhân viên văn phòng, ôm lấy quốc gia đùi. Ngày bình thường làm việc nghe vào rất cao đại thượng, vì quốc gia đào móc nhân tài, trên thực tế chính là làm mai. Cùng trước kia trong thanh lâu tú bà không có gì khác nhau. Nhưng ta một giới điều ti lại có cái gì đáng oán hận đâu. Ta y nguyên coi đây là vinh. Cứ việc tại công việc của ta lý lịch bên trên thành công đào móc nhân tài không nhiều. Ân, cộng lại cũng nhanh 3 cái đi. Mà hiện tại, ta đang ra mắt, đã nhanh 30, ta đến hiện tại còn chưa có kết hôn. Còn tiếp tục như vậy ta liền muốn suy tính một chút tìm người bạn trai. Một gian trong nhà ăn, một người mặc cũ kỹ Âu phục, ăn mặc coi như sạch sẽ. Nhưng một bộ nghèo kiết hủ lậu tướng nam tử chính xác mị mị nhìn trước mắt cái này thanh xuân động lòng người đối tượng hẹn hò. Đối diện là hắn thứ 30 mấy cái đối tượng hẹn hò. Đã quên đi, bất quá không quan hệ. Đây là một khởi đầu mới. Dài dài, tên của ngươi thật là dễ nghe. Về sau ta có thể một mực dạng này gọi ngươi A. Tôn Nghĩa cười híp mắt, dùng 10 phần ôn nhu ngữ khi nói. Đối diện cái kia gọi dai dai nữ tử ước chừng 24-25 tuổi. Cách ăn mặc xinh đẹp, đến có mấy phần tư sắc, chỉ là quá diễm lệ, để người không khỏi hoài nghi cái này cái công việc của nữ nhân. Không thể, chỉ có ta lão công tương lai mới có thể dạng này gọi ta. Hồ dai dai mở miệng nói. Không sao, nếu như không ngại, ta làm lão công ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tôn Nghĩa 10 phần chân thành nói ra. Mặc dù ta không có gì rất lớn bản lĩnh, nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Vừa thấy mặt liền nói cái này, có phải là có chút không tốt lắm? Hồ dai dai nói. Chúng ta vẫn là tâm sự khác đi. Tỷ như ngươi là làm cái gì? Tôn Nghĩa nói. Thật có lỗi. Công việc của ta có rất cao giữ bí mật tính, tuyệt độ không thể nói ra đi. Nhưng ta có thể để lộ một điểm. Ta làm việc tuyệt đối không đơn giản. Là vì cứu vớt toàn nhân loại mà cống hiến một phần của mình lực. Chẳng những tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn rất có ý nghĩa. Về sau con của chúng ta Tôn Khang nhất định sẽ bằng vào ta làm vinh. Con của chúng ta, chấm. Hồ dai dai lộ ra nghi hoặc. Đúng vậy à, nếu như chúng ta ngày mùng 1 tháng 10 kết hôn, hết thảy thuận lợi sang năm liền sẽ có tiểu bảo bảo. Nam hài tử gọi Tôn Khang, hy vọng hắn kiện kiện khang khang. Nữ hài tử liền gọi Tôn Lị, giống một đóa hoa nhài đồng dạng. Thật đẹp à, Tôn Nghĩa nói. Hồ dai dai nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem cái này Tôn Nghĩa. Cái này người này không phải đầu óc có vấn đề đi. Tôn Nghĩa lại nói. Bất quá ngươi yên tâm. Hài tử ta nhất định sẽ giáo dục tốt. Về sau để hắn trở thành một vị chính trực mà quang vinh cảnh sát. Cái kia có thể tiết lộ một chút ngươi một năm thu nhập a? Hồ dai dai cố nén buồn nôn hỏi nói. Gia đình tình huống cũng là có bảo mật. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Nuôi sống ngươi. Còn có hai đứa bé tuyệt đối không thành vấn đề. Có ta một miếng ăn, liền tuyệt đối không đói bụng đến các ngươi. Tôn Nghĩa tràn đầy tự tin nói. Hồ dai dai lại nói. Đúng rồi, trước ngươi tới thời điểm là mở cái gì xe tới? Lái xe, vậy không được. Ta là tuân thủ luật pháp nhân viên. Một loại không ra đơn vị xe. Cho nên ta là cưỡi xe đạp tới. Nói đơn vị, ta hiện tại nhớ tới. Gần nhất có một bút nghiệp vụ muốn chạy. Đi Đại Xương thành phố một chuyến. Dài dài người cũng muốn đi à, ta dẫn người đi Đại Xương thành phố du lịch. Nghe nói nơi đó bún thập cẩm cay không sai. Giá cả tiện nghi, mùi vị lại tốt, chính là ta chưa ăn qua. Nhưng ta trước kia tiểu học đồng học nếm qua. Nói xong, Tôn Nghĩa lại có chút nuốt nước miếng. Nghe đến đó, Hồ Dai Dai cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nàng lại nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi nhận được một cái tin nhắn ngắn. Hiện tại có chút việc muốn rời khỏi một chuyến. Nếu không ta đi trước, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Ách, Dai Dai ngươi muốn đi? Đi đâu? Rất gấp à, nếu không ta lấy xe đưa ngươi. Xe của ta liền ngừng ở bên ngoài. Tôn Nghĩa chỉ vào ngoài quán một cỗ cùng hưởng xe đạp nói. Không, không cần, ta nhìn ngươi không tiện lắm. Hồ Dai Dai cầm lấy bao, lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Tôn Nghĩa lại nói, Dai Dai ngươi thật thông minh. Ngươi cái này một nhắc nhở ta mới nhớ lại. Ta đến ra mắt trên đường uống nửa chai bia. Là hôm qua thừa, chờ một lúc rượu giá sẽ không tốt. Nếu như bị cảnh sát giao thông cản lại khẳng định là phải bị thu hồi bằng lái. Ta bằng lái có thể là lúc trước ta đánh một tháng công kiếm tiền mua. Treo thực sự là quá đáng tiếc. Ta vẫn là cho ngươi gọi cái xe taxi đi. Rất nhanh, không cần, chính ta sẽ gọi xe taxi. Hồ Dai Dai vội vàng trốn giống như rời đi. Không muốn cùng cái này đầu óc không bình thường người có quá nhiều giao lưu. Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tôn Nghĩa nhìn thấy Vương Dai Dai đi, hơi xúc động nói, nhiều thể dán một cái nữ hài tử a, làm bạn gái của ta, ta nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Chợt, cả cái thời điểm, hắn cảm thấy trong đũng quần một trận run rẩy, hướng dưới hông móc móc, hắn lấy ra một cái nặng nề vệ tinh định vị điện thoại. Uy, là ta, cái gì? Hiện tại liền đi Đại Xương thành phố. Không phải ngày mai mới đi à, ta bây giờ còn đang nghỉ ngơi đâu. Hủy bỏ nghỉ ngơi rồi. Cái này hủy bỏ nghỉ ngơi sao được. Ta thế nhưng là cố ý cầm một ngày này ngày nghỉ ra mắt. Hiện tại đang dùng cơm. Không được, không được, tuyệt đối không được. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Ta ngày mai mới có thể lên đường. Chuyển động thân thể. À, lần sau giới thiệu cho ta một cái tiếp tuyến viên muội tử. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền lái xe tiến đến Đại Xương thành phố. Còn xin yên tâm, ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Nghĩa cúp điện thoại về sau lúc này vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, ngươi còn không có tính tiền đâu. Một cái phục vụ viên nói. Bao nhiêu tiền? Tôn Nghĩa nói. Tổng cộng là 3.800.000. Phục vụ viên nói. Tôn Nghĩa lập tức mở to hai mắt. Nhìn trên bàn một bình rượu đỏ. Mấy đĩa hoa quả. Cái này. Này làm sao quý. Menu bên trên là như vậy giá cả. Không có sai. Hữu cơ lục sắc siêu hào hoa sáng màu hoa quả và các món nguội là 8.000. Bình này ngoại quốc nhập khẩu năm 1982 Hoàng Phòng Đặc Cung Raki rượu đỏ là 3.000.000. Hết thảy 3.800.000. Cái này cũng chưa tính phí phục vụ. Bất quá nhìn khách nhân là lần đầu tiên đến. Phí phục vụ lão bản cho miễn trừ. Phục vụ viên nói. Tôn Nghĩa nuốt nước miếng một cái. Sờ lên túi. Mấy chương năm lông. Một khối. Sau đó còn có 3.4 tấm 10 khối, toàn bộ đều rúm gió. Cuối cùng một thanh lấy ra. Cuối cùng là tìm được một chương 100. Trước giao cái tiền đặt cọc có thể sao? Cái khác án yết từ từ trả có thể sao? Tôn Nghĩa nói. Phục vụ viên nói. Cái này là không cho phép. Bất quá chúng ta nơi này có thể cung cấp mấy loại phi thường chất lượng tốt internet vay. Chỉ có một điểm phí thủ tục liền có thể nhẹ nhõm cầm tới không ít tiền. Đương nhiên, lợi tức cái gì cũng là phi thường có lời. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm đi. Cái kia tranh thủ thời gian thay ta làm đi. Tôn Nghĩa nói, cái này cần tiên sinh tự mình thao tác. Cửa hàng chúng ta chỉ cung cấp một chút chỉ đạo. Phục vụ viên nói, Tôn Nghĩa nói, không có vấn đề. Làm phục vụ viên chỉ điểm Tôn Nghĩa download một chút phần mềm chuẩn bị thu nạp vay thời điểm. Kết quả đang xin thời điểm lại trực tiếp bị hệ thống kéo đen. Phía trên biểu hiện uy tín quá thấp. Không cách nào xin. À, tại sao có thể như vậy? Người trước kia có phải hay không vay qua? Người nói phần mềm này à, ta thường xuyên dùng à, ngay từ đầu là tương đối dễ dàng. Một mượn liền sẽ đưa tiền. Về sau lại không được. Thường xuyên gọi điện thoại mắng ta. Tức giận đến ta liền đem cái này xóa bỏ. Tôn Nghĩa nói. Như vậy vậy liền phi thường xin lỗi. Tiên sinh còn xin mau sớm góp đủ tài chính tính tiền. Nếu như tiên sinh trong tay không tiện lắm, có thể gọi điện thoại cho người nhà, bằng hữu loại hình, để bọn hắn hỗ trợ mượn ít tiền. Phục vụ viên nói. Tôn Nghĩa nói. Điện thoại ta không có thẻ điện thoại. Không đánh được điện thoại. Người đây không phải điện thoại à, phục vụ viên nói. Tôn Nghĩa lắc đầu nói. Cái này không được. Đây là vệ tinh định vị điện thoại. Là tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng. Như vậy liền không có biện pháp. Nếu như tiên sinh không kết chướng, là không cho phép rời đi. Phục vụ viên nói. Thế nhưng là lúc này hắn vệ tinh định vị điện thoại lại vang lên. Tôn Nghĩa, định vị bên trên biểu hiện ngươi làm sao còn trong quán cơm không có động tĩnh. Nghe rõ ràng. Trong vòng nửa giờ ta muốn trông thấy ngươi ở phía trước hướng địa điểm chỉ định tập hợp. Sẽ có người đưa ngươi đi Đại Xương thành phố. Nửa canh giờ không gặp được người ngươi chuẩn bị thụ xử lý đi. Điện thoại bên kia truyền đến Triệu Kiến Quốc thanh âm phẫn nộ. Lão đại, chờ một chút, ngươi có tiền à, ta cái này cơm nước xong xuôi tiền bất quá. Ngươi có thể mượn ta trước kết cái sổ sách à. Ta lần sau phát tiền lương liền trả lại ngươi. Muốn bao nhiêu? Triệu Kiến Quốc đè ép lửa giận nói. 3.800.000. Tôn Nghĩa nói. Triệu Kiến Quốc nói. Ngươi ăn một bữa cơm ăn 3.800.000. Vừa rồi ngươi không phải nói ngươi còn đang ra mắt à? Ra mắt ăn một bữa 3.800.000. Ngươi là bị lừa đi. Không. Sẽ không. Dài dài là một cô gái tốt. Sẽ không lừa ta. Ta để nơi đó nhân viên cảnh sát điều tra. Nếu như không tồn tại lừa gạt, ta sẽ thay ngươi thanh lý. Triệu Kiến Quốc cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá. Toàn bộ đều là một vài vấn đề nhi đồng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người này lại có được thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cách chương.